Audio ngôn tình chìm trong cuộc yêu, tập 38, chương 132, làm cha mẹ. Việc đau bụng sinh cũng không phải là rất rõ ràng, mỗi 2 tiếng sẽ khẽ đau nhức một chút. Mạch Xanh Tiêu xoa bụng, nằm thẳng ở trên giường không nhúc nhích. Bầu trời nổi lên dải màu trắng, cô nghe được Duật Tôn ở bên cạnh trở mình, hình như muốn rời giường. Mạch Xanh Tiêu ngó ra ngoài cửa sổ, chờ người đàn ông trở ra khỏi phòng tắm thì ngày đã rạng sáng. Hắn đứng trước tủ quần áo lựa chọn y phục, ngón tay thon dài lướt qua hàng áo sơ mi. Mạch Xanh Tiêu nhìn qua người đàn ông, đưa lưng về phía cô. Hắn cởi đồ ngủ, lộ ra tấm lưng trần tinh tráng. Xanh Tiêu miễn cưỡng chống thân, trong lòng vừa mong đợi lại vừa lo lắng. Duật Tôn lấy áo màu phấn nhạt, rất kén màu sắc. Hắn xoay người lại trông thấy Xanh Tiêu thình lình đứng ở sau lưng hắn. Hôm nay anh có khả năng đến tối mới về vì có một việc quan trọng. Người đàn ông lấy áo sơ mi mặc lên người. Xanh Tiêu thấy hắn khẩn trương, cô mới mở miệng nói, không đi có được không? Duật Tôn vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì Mạch Xanh Tiêu cũng không dám can thiệp vào chuyện của hắn. Vì sao? Bụng của tôi có cảm giác đau, khả năng là muốn sinh. Động tác trên tay của Duật Tôn ngừng lại tại nút cài tay áo. Hắn giật mình, rất nhanh kịp phản ứng. Hắn thu tay lại, ống tay áo bên trái như vậy mà bung ra. Đáng chết, chuyện khi nào? Tối hôm qua, sau nửa đêm. Làm sao mà em không chịu nói sớm? Người đàn ông vẻ mặt lo lắng, đứng tại chỗ, chân tay có chút luống cuống. Tôi đau bụng sinh cũng chưa rõ, với lại ở bệnh viện buổi tối thì chẳng phải cũng không có bác sĩ sao? Em ngốc! Giọng nói của Duật Tôn không nặng nề trách móc. Anh muốn họ đến lúc nào, họ chậm một giây cũng không dám. Mạch Xanh Tiêu hai tay đặt tại phía sau lưng, Duật Tôn gấp rút nâng đỡ cô xuống lầu. Sao vậy? Đau dữ dội à? Để anh đưa em đến bệnh viện. Bây giờ lại không thấy đau. Hai người tới phòng khách, dì Hà đang chuẩn bị bữa sáng. Duật Thiếu, Xanh Tiêu, hôm nay dậy sớm vậy? Tôi... Dì Hà, Xanh Tiêu muốn sinh, nhanh chuẩn bị đồ đạc, mang lên xe. Sao? Dì Hà đầu tiên là cả kinh. Ơ vâng, vâng ạ. Mạch Xanh Tiêu nâng cao cái bụng. Tôi còn đang mặc bộ đồ ngủ. Giờ này không quản được nhiều như vậy, đi thôi. Bàn tay của Duật Tôn dán chặt lên thắt lưng Xanh Tiêu. Dù sao mặc đồ ngủ cũng vẫn có thể đi ra ngoài. Nhờ trước đó vài ngày Mạch Xanh Tiêu đã bắt tay chuẩn bị, nên dì Hà ôm hai túi đồ lớn bỏ vào vali phía sau. Bà cùng Xanh Tiêu ngồi ở ghế sau. Sao rồi, có phải cảm giác đau bụng sinh rồi không? Dạ vâng, hiện tại không sai biệt lắm, cách một tiếng đồng hồ sẽ đau thắt ở phía dưới ạ. Đừng lo lắng quá, không việc gì đâu. Có vài người cảm thấy đau nhức một ngày một đêm còn chưa sinh được đứa nhỏ cái kia. Nếu mà đau bụng cứ chừng 3 phút một lần, đấy mới là gấp. Mạch Xanh Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô lo lắng nắm chặt tay, cảm giác được cục cưng trong bụng đang không thể chờ đợi mà muốn ra ngoài. Cô khó nén được hưng phấn, dù sao cũng là lần đầu sinh con. Trời sinh cảm giác sợ hãi làm ánh mắt cô bàng hoàng. Duật Tôn nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn kỹ vẻ mặt Xanh Tiêu. Không có việc gì, sinh mổ cũng không nguy hiểm đâu. Xanh Tiêu đối với sự ân cần của hắn cũng không bỏ ngoài tai ngoài mắt nữa. Tôi không sợ, chỉ có chút ít nóng lòng thôi. Di Hà ở bên cạnh khẽ cười. Lần đầu tiên như vậy, chờ mình trải qua rồi mới có thể hiểu được niềm vui nhất của cuộc đời chính là gì, còn không phải là chờ đón con mình sinh ra sao. Mạch Xanh Tiêu trầm mặc không nói. Duật Tôn cũng nghiêng đầu chuyên tâm lái xe. Đi vào bệnh viện của Từ Khiêm, phòng giải phẫu tốt nhất đã được chuẩn bị. Bác sĩ gây mê, kể cả chuyên gia phụ khoa cũng đều đứng chờ. Từ Khiêm mặc áo khoác trắng đứng ở cửa phòng mổ. Xanh Tiêu đang ở trong phòng bệnh làm các bước chuẩn bị. May là Xanh Tiêu vẫn chưa ăn sáng. Cô nằm ở trên giường bệnh, được hai người hộ công đẩy đến phòng giải phẫu. Mạch Xanh Tiêu nhìn thấy trên đỉnh đầu có một chiếc đèn nhỏ sáng ngời bật lên. Duật Tôn cùng Từ Khiêm ngồi ở cửa, nghe được động tĩnh. Duật Tôn đứng dậy sải bước đến bên cạnh Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu lúc này đã đổi y phục. Duật Tôn nắm chặt tay của cô. Xanh Tiêu không đẩy ra. Hai người nhìn nhau một lát, hộ công cũng ngừng lại. Duật Tôn buông lỏng tay, nhìn theo Mạch Xanh Tiêu bị đẩy vào. Cửa đóng kín lại. Đáy lòng của Duật Tôn bỗng dưng khẩn trương, thân sắc hắn lo nghĩ ngồi xuống. Từ Khiêm thấy thế, hai tay bỏ vào túi áo ngồi bên cạnh hắn. Cậu sao không vào cùng? Từ Khiêm mắt thấy người đàn ông sắc mặt trắng bệch, cả khuôn mặt tựa hồ cũng chìm vào một loại u ám bi thương, thảm thiết và đấu tranh tư tưởng. Tay phải Từ Khiêm đặt lên đầu vai của hắn. Tôn. Rồi Tôn nhíu chân mày, sống mũi thẳng tắp có chút nhăn lại. Cậu có thể tận mắt nhìn người phụ nữ của mình bị người ta rạch bụng ra sao? Từ Khiêm giật cả mình, tiện đà khinh miệt. Tớ thèm vào, ở trong bệnh viện của tớ phương tiện đều là tốt nhất, như thế nào mà bị cậu đánh đồng vào cái lò mổ heo vậy? Cậu có biết thưởng thức hay không? Tóm lại, giọt Tôn nhớ tới hoàn cảnh như vậy, toàn thân sẽ đau đớn đến run rẩy, đâm sâu vào xương cốt. Hắn nhắm lại đôi mắt sắc bén, trong hành lang thoáng mát hài lòng, hơn nữa còn có máy điều hòa, huống chi lại là sáng sớm sẽ không cảm thấy nóng lực. Nhưng giọt Tôn ngay cả thái dương cũng đều là mồ hôi, trong lòng bàn tay lại càng thêm ướt át khó chịu. Cửa phòng phẫu thuật đối diện đột nhiên mở, một người đàn ông mặc áo vô trùng lao ra ngoài. Hắn như không còn nhận thức được mà loanh quanh tìm kiếm gì đó. Giọt Tôn mở mắt, chỉ thấy hắn nhanh chóng chạy đến đằng kia, lại tiếp tục tìm thùng rác mà nôn mửa kịch liệt. Y tá ở phía sau lại chạy tới cửa. Này, anh không cắt dây rốn sao? Y tá thấy bộ dáng kia của người đàn ông cũng đành chịu. Thiệt thòi đều là phụ nữ chúng ta, vậy sao đàn ông đứng bên cạnh xem mà cũng không chịu nổi? Nói xong xoay người quay lại phòng giải phẫu. Giọt Tôn nghe thấy vậy, khuôn mặt có thể làm điên đảo chúng sinh, lại càng phát ra trắng bệch đến dọa người. Mạch Xanh Tiêu nằm co lại trên giường bệnh, bác sĩ gây mê chuẩn bị tiêm thuốc tê cho cô. Hai chân co hết sức lên, đầu gối đẩy lấy cằm. Xanh Tiêu nghiêng người, cảm giác được thuốc tê theo xương sống chảy vào người. Cô rất nhanh bị mang lên bàn giải phẫu. Xanh Tiêu nằm một lúc mới phát hiện là nửa người dưới đã không thể nhúc nhích, dịch truyền lạnh như băng, từng chút theo mạch máu chảy vào trong cơ thể. Xanh Tiêu không nhìn thấy các động tác ở nửa người dưới, cô nắm chặt tay bác sĩ. Bác sĩ gây mê bên cạnh thấy thế, liền cùng cô nói chuyện. Có phải lo lắng lắm không? Không sao đâu, chỉ là tiểu phẫu nhỏ thôi, khoảng một giờ là có thể ổn rồi. Cả trái tim Mạch Xanh Tiêu như bị treo lên. Giải phẫu đã bắt đầu rồi sao? Ừ, bắt đầu rồi. Lúc này cô mới thở ra. Bác sĩ gây mê bên cạnh muốn rời đi sự chú ý của cô. Khoảng 15 phút sau, Mạch Xanh Tiêu lại cảm thấy có người đang dùng sức lôi kéo gì đó. Tầm mắt của cô nhìn về phía cửa đang đóng chặt. Lúc này lại hy vọng có người cùng cô, dù là đứng ở bên ngoài cũng tốt. Cô thích con trai hay con gái? Xanh Tiêu nhếch môi. Tôi đều thích, con trai con gái cũng đều tốt. Một tiếng sắc khóc xé vải vang lên. Mạch Xanh Tiêu xoay mình, cảm thấy cả thân thể được buông lỏng. Nương theo tiếng khóc trong trẻo vang dội, rồi lại nỉ non, cô nghe được bác sĩ nói: chúc mừng cô, là một bé trai. Xanh Tiêu kềm lòng không được, nước mắt chảy ra. Cô bắt đầu nghẹn ngào. Bác sĩ đem em bé ôm đến bên cạnh. Giọt Tôn bên ngoài nghe tiếng khóc truyền đến từ bên trong, đâu còn ngồi yên được, hắn đứng dậy đi đến cửa. Từ Khiêm đi theo nhắc nhở: đừng nóng, sẽ ôm ra ngay lập tức ấy mà. Bác sĩ đem tắm rửa sạch sẽ vết máu trên người em bé, quấn khăn kỹ lưỡng ôm đến trước mặt Xanh Tiêu. Nào, để mẹ hôn bé đi. Khuôn mặt Mạch Xanh Tiêu đầy nước mắt. Con yêu, con yêu. Đứa bé vẫn khóc. Tốt lắm, ba ba ở bên ngoài cũng lo lắng chờ đợi. Đi ra ngoài để trông thấy ba ba nào. Xanh Tiêu mắt nhìn thấy bác sĩ ôm em bé ra khỏi phòng giải phẫu. Cô che miệng, ý vị khóc lên. Cô nghĩ, loại cảm giác này nếu không đích thân cảm nhận qua, ai cũng không có hiểu được vì sao mà tim đập nhanh. Bác sĩ gây mê giúp cô lau nước mắt. Đừng khóc, khóc sẽ rất xấu con mắt, sinh con là chuyện vui mà. Mạch Xanh Tiêu không ngừng gật đầu. Vâng, vâng. Cửa phòng giải phẫu bị mở ra, Giọt Tôn còn chưa thấy rõ bóng người đã đi thẳng về phía trước. Mẹ và con cũng không có chuyện gì chứ? Vâng, đều tốt cả. Chúc mừng Giọt Thiếu là một chàng trai ạ. Bác sĩ đưa tờ danh sách trong tay cho hắn. Xin mời ký tên. Giọt Tôn cầm lấy bút, tầm mắt rơi xuống tã lót trên người đứa bé. Vợ tôi khi nào thì được ra vậy? Bây giờ đang khâu lại miệng vết thương là có thể ra được rồi. Đứa bé nhắm chặt hai mắt đang khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn này cũng không bằng một bàn tay cỡ lớn. Đầu nó tròn xinh xắn, đang giơ quả đấm nhỏ tại trước ngực bác sĩ mà không ngừng động đậy. Giọt Tôn không chớp mắt nhìn chăm chăm, bút trong tay cũng cứng đờ không rơi xuống giấy. Còn nhỏ tuổi mà chỉ biết sắc, Từ Khiêm lẩm bẩm nói thầm. Oa, một tiếng khóc phát ra càng bén nhọn. Giọt Tôn ký tên qua loa, tiếp nhận đứa bé từ trong tay bác sĩ. Lần đầu tiên nhìn thấy là hắn có thể kết luận đứa nhỏ này là của hắn. Giọt Tôn xem xét thật kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cục cưng. Da của nó rất non, như có thể trong nháy mắt bị bể ra. Tay thật là nhỏ. Bác sĩ cầm danh sách đi ra ngoài. Giọt Tôn trông thấy ở cổ tay cục cưng có lá thẻ bài ký tên màu xanh biếc, 3.8kg, 52cm. Từ Khiêm đi tới gần. Ừ, so với bộ dáng của cậu cũng thật giống đấy. Nó là con tớ thì tất nhiên là giống tớ rồi. Lúc tiểu phẫu kết thúc, Mạch Xanh Tiêu được đẩy ra. Giọt Tôn còn đứng ở cửa. Xanh Tiêu ngắm nhìn. Con đâu? Đã đưa về phòng bệnh rồi. Mạch Xanh Tiêu tinh thần rất tốt. Dì Hà cùng với chị Nguyệt mời tới đều đã ở phòng bệnh. Mạch Xanh Tiêu nhìn xung quanh, nơi này đúng là có hoàn cảnh tốt, còn đúng tâm lý. Vách tường không phải màu trắng đè nén người khác, mà là màu xanh nhạt. Cả phòng thoải mái, so với khách sạn cũng không kém. Đứa bé khóc mệt, lúc này đang ngủ trong nôi. Mạch Xanh Tiêu nằm thẳng ở trên giường, còn có hai chai nước muối giảm nhiệt. Giọt Tôn cánh tay chống ở mép giường, cúi người. Sao rồi, miệng vết thương có đau không? Không đau. Người đàn ông vén tóc của cô sang hai bên, nghiêng người qua, môi mỏng hôn lên má cô. Mạch Xanh Tiêu gấp rút tránh ra bên cạnh cũng không kịp. Xanh Tiêu. Giọt Tôn lùi lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Hắn có nhiều lời còn nghẹn ở cổ họng. Mạch Xanh Tiêu thấy hắn cũng không có ý tứ muốn tránh. Chúng ta có con rồi. Xanh Tiêu nhìn vào đáy mắt mừng rỡ của người đàn ông. Tầm mắt cô xuyên qua cánh tay hắn, nhìn về phía cục cưng ở trong nôi. Cô không tàn nhẫn mà nỡ dập tắt niềm vui sướng duy nhất lúc này của hắn. Lúc này nếu cô lại lấy đào thần làm bia đỡ đạn thì đó cũng là bất công lớn nhất đối với đào thần. Giọt Tôn ngồi ở mép giường, cầm lấy tay phải của Mạch Xanh Tiêu. Gương mặt hắn tuấn tú áp chặt lên mu bàn tay của Xanh Tiêu. Lúc này Mạch Xanh Tiêu lại dùng sức giật ra, rụt tay trở về. Anh đừng cho rằng có con thì chúng ta có thể tốt đẹp hơn. Giọt Tôn, vô dụng thôi. Con là của tôi. Anh cho dù thực nhận định là con của anh, vậy cũng không thể nào là hai người chúng ta được. Cô mặc dù biết nói những lời này không hay, nhưng trong tiềm thức liền đem hắn loại trừ ra. Thật không? Người đàn ông ngẩng đầu. Mạch Xanh Tiêu, em bỏ được con của mình sao? Tôi là mẹ nó, đương nhiên là tôi không rời bỏ nó. Giọt Tôn không muốn cùng cô tranh cãi. Dì Hà nhắc nhở trong tháng ở cữ phải chú ý nghỉ ngơi. Xanh Tiêu nằm một lát, cầm lấy điện thoại di động bên cạnh gọi cho Thư Điềm, nói cho cô ấy biết là đứa bé đã được sinh ra. Thư Điềm lập tức nhận điện thoại. Cô biết rõ thân thể Mạch Xanh Tiêu lúc này rất yếu, nên chỉ trò chuyện vài câu rồi cúp máy. Giọt Tôn cứ cho rằng khi có con, hắn và Xanh Tiêu có thể gần thêm một bước. Hắn lại không nghĩ đến Mạch Xanh Tiêu nói rằng lòng của cô đã chết. Đúng là thật sự cô đóng băng, khô héo. Có lẽ chỉ có con mới có thể cho cô một nguồn sức sống. Xanh Tiêu nằm ở trên giường vẫn không thể xoay người. Không bao lâu lại cảm thấy toàn thân không thoải mái, cả đêm không được ngủ ngon. Lúc sáng sớm, y tá bước vào ôm em bé đi tắm rửa. Giọt Tôn cũng đi theo. Cục cưng trước kia đang ngủ say, bị đánh thức, cảm giác vô cùng khó chịu, nhếch môi khóc òa lên. Y tá đeo vòng tắm lên cổ đứa bé, rồi đem nó bỏ vào trong bể bơi. Vừa chạm vào nước, cục cưng lập tức sinh động hẳn lên, cánh tay và bắp chân nhỏ xíu quẫy đạp rất có lực, đầu ngước lên, bộ dáng rất khôi hài. Giọt Tôn vén tay áo, thân thể dựa vào hồ bơi, đầu lông mày hắn dương nhẹ, trong mắt niềm vui làm cánh môi vẽ cong cong một nụ cười. Khuôn mặt rạng ngời lúc nào không dịu xuống. Làm ba ba, hắn cũng đã có một con nhỏ. Giọt Tôn ở bên cạnh ngắm nhìn, thân thể cao lớn nằm xuống. Giọt Tôn duỗi ngón tay. Cục cưng không ngờ có thể cầm đầu ngón tay của hắn. Nhẹ nhàng, lực đạo lại làm hắn xúc động, khẩn trương. Hắn lấy điện thoại di động, quay lại cảnh này. Mạch Xanh Tiêu ở trong bệnh viện vài ngày, có thể xuống giường đi lại. Dì Hà mỗi bữa đem thức ăn đưa đến bệnh viện, dì nói muốn làm cho cô ăn ngon, như vậy mới có nhiều sữa. Hôm nay là ngày xuất viện, Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, y tá ôm đứa bé đặt vào trong nôi, rồi Tôn cũng đi theo bước đến. Mạch Sanh Tiêu kéo giường nhỏ tới bên cạnh, vú nuôi cầm lấy y phục thay cho cục cưng. Nào, chúng ta cùng về nhà. Sanh Tiêu tinh mắt, liền thấy dưới gót chân cục cưng có dán băng gạc. Đây là cái gì? Cô đứng dậy đến bên cạnh vú nuôi, đem băng gạc mở ra, là một lỗ kim thật nhỏ, có màu đỏ sậm, rõ ràng là mới châm vào. Mạch Sanh Tiêu bất động tại chỗ, kỳ thật cô cũng không có quá nhiều bất ngờ ngoài ý muốn. Cô đã sớm nghĩ đến, người đàn ông như Duật Tôn, kiêu ngạo như hắn, làm sao mà đối với chuyện này lại không đi xét nghiệm. Ngay từ đầu, Sanh Tiêu đã nói đứa bé này là con của Đào Thần, cũng chỉ muốn cho tâm trạng Duật Tôn không thoải mái. Cô biết, chờ sau khi sinh con xong, xét nghiệm ADN thì lời nói dối của cô sẽ tự sụp đổ. Duật Tôn đi tới, chưa kịp nói gì, chỉ thấy sắc mặt Sanh Tiêu không tốt. Tôi cho là anh có thể yên tâm bình thản. Miệng anh nói là con của chúng ta, nói nó là con anh, nhưng lại không có chắc chắn. Anh đang tự lừa mình, lừa dối người sao? Duật Tôn, anh đã đưa nó đi xét nghiệm ADN rồi đấy. Giọng nói của cô không che được sự kích động. Mạch Sanh Tiêu không biết tại sao lại cảm thấy có gì đó chút thất vọng. Tâm tình của cô phức tạp. Nếu Duật Tôn tin cô thì đã không đi làm việc kiểm tra này, có thể thay đổi được gì đây? Mạch Sanh Tiêu cũng không nói lên được. Vú nuôi và dì Hà bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Vú nuôi là mới tới, cũng không biết tính tình hai người này, nên càng không dám nói thêm lời nào. Dì Hà đi tới, ôm lấy bả vai Sanh Tiêu, dùng bàn tay an ủi vỗ nhẹ. Phụ nữ ở cữ cũng không nên để tâm tình không tốt đâu. Mạch Sanh Tiêu, con là của anh, anh không cần phải lén lén lút lút làm cái ADN quỷ quái kia. Anh bây giờ lấy được kết quả kiểm tra, đương nhiên là có thể nói vậy rồi. Sanh Tiêu trở lại mép giường, một câu nói của cô cũng gián tiếp thừa nhận quan hệ của Duật Tôn và cục cưng. Duật Tôn mặc dù tin chắc, nhưng vẫn không bằng một câu nói của Mạch Sanh Tiêu. Đôi mắt hắn sáng ngời. Đúng lúc này, từ ngoài có một y tá đi tới. Đây là vừa rồi, lúc tắm rửa có lấy máu, kết quả phải mấy ngày nữa mới có. Mạch Sanh Tiêu nghe vậy thuận miệng hỏi thêm. Kết quả ADN không phải hôm nay sẽ có sao? ADN nào? Y tá thần sắc u mê, thái độ không hiểu. Hôm nay lấy máu là để kiểm tra bệnh của trẻ sơ sinh, chủ yếu là kiểm tra xem có suy giáp, tăng tuyến thượng thận và một số hội chứng không, không có liên quan gì đến ADN cả, đây là quy định chung. Sanh Tiêu nhìn thấy dì Hà mỉm cười, cô không có nhìn sắc mặt của Duật Tôn, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn hướng sang một bên vách tường. Vú nuôi động tác thành thạo thay y phục cho cục cưng, y tá cũng ra khỏi phòng bệnh. Dì Hà đem đồ thu dọn đầy đủ hết. Duật Tôn đi tới ôm eo Sanh Tiêu, dìu dắt cô đứng lên. Em có thể đẩy anh ra, nhưng sẽ không có ai rảnh tay đến đỡ em đâu. Mạch Sanh Tiêu bước đi rất chậm, Duật Tôn dứt khoát cúi người xuống, ôm lấy eo cô. Động tác hắn cẩn thận, tận lực không để cho Sanh Tiêu dùng sức. Mạch Sanh Tiêu sinh con xong, không có cảm giác thay đổi bao nhiêu, chỉ là lúc này thân thể nặng nề, nhưng Duật Tôn ôm ở trong tay, vẻ mặt lại nhẹ nhàng, không có chút nào là thấy đang cố hết sức. Dì Hà đi theo bên cạnh vú nuôi, hướng đến phía thang máy. Bàn tay của Duật Tôn kề sát lưng của Mạch Sanh Tiêu, cô thậm chí còn có thể cảm giác được nguồn nhiệt từ lòng bàn tay của người đàn ông. Duật Tôn đôi mắt khép hờ. Sanh Tiêu, cảm ơn em đã nói cho anh biết, con là của anh. Mạch Sanh Tiêu cắn khóe môi, không nói gì. Trở lại ngự cảnh uyển, Dung Ân sợ Đồng Đồng sẽ làm ồn ào Sanh Tiêu, cho nên cũng không đến thăm ngay, muốn để cho Mạch Sanh Tiêu yên ổn ở cữ xong. Cục cưng rất ngoan, hình như rất ít khi nghe tiếng khóc, bình thường đều ăn no rồi đi ngủ, tỉnh ngủ thì lại ăn. Sanh Tiêu sữa rất nhiều, nửa tháng sau cô để cho vú nuôi cùng dì Hà đưa nôi lên phòng ngủ. Buổi tối nếu cục cưng không ngủ bên cạnh, cô sẽ trằn trọc khó ngủ, cả đêm ngủ không có ngon. Vú nuôi ngủ ở trong phòng dành cho khách, nhưng Sanh Tiêu kiên trì muốn ôm cục cưng. Ba buổi tối cũng không dám tùy ý ra vào phòng của Duật Tôn và Mạch Sanh Tiêu, đành phải chỉ hỗ trợ vào ban ngày. Dì Hà nôn nóng không biết bao nhiêu lần, bà đem canh chân giò hầm cách thủy đặt trên tủ đầu giường. Xanh Tiêu, cô không cần phải gấp gáp, cứ như vậy sẽ ngã bệnh, mau để em bé xuống đi. Dì Hà, con ôm một lát, không phải vội. Cô ấy thật là bướng bỉnh. Duật phu nhân, cô yên tâm đi, tôi lúc trước đã chăm sóc hơn 100 đứa trẻ rồi, cô cứ yên tâm giao cho tôi, nhất định có thể chăm sóc cho tiểu thiếu gia trắng trẻo mập mạp. Vú nuôi ở bên cạnh khuyên can. Mạch Xanh Tiêu nghe vậy lúc này mới buông tay. Đến buổi tối, cô vẫn muốn giữ em bé ở bên người. Cơ hội Duật Tôn gặp con nhỏ cũng không nhiều, Mạch Xanh Tiêu bế vào trong ngực, chắc sẽ không đưa con cho hắn. Dì Hà không chỉ nói với hắn một lần là Xanh Tiêu không chịu nghỉ ngơi, mà ngay cả vú nuôi cũng cảm thấy thẹn thùng. Làm sao có thể làm cho cô ấy đưa đứa bé cho mình đây? Duật Tôn đi vào phòng ngủ, Mạch Xanh Tiêu ngủ trên giường, cục cưng đang nằm trước ngực cô. Người đàn ông vòng qua cuối giường, khuôn mặt Xanh Tiêu mệt mỏi, nhìn hắn một cái cũng không nói gì. Vì sao không để cho vú nuôi ôm con? Chẳng lẽ con của tôi, ngay cả chính tôi cũng không có quyền bế con sao? Xanh Tiêu, đây là vì muốn tốt cho em. Mạch Xanh Tiêu mới chống thân lên, Duật Tôn liền cúi người xuống ôm lấy con, vẻ mặt cô cứng đờ. Anh làm gì vậy? Em không nhớ, ở bệnh viện anh đã hỏi em cái gì sao? Anh hỏi em, Xanh Tiêu, em muốn bỏ lại con của mình à? Anh trả lại con cho tôi. Bởi vì đứa con đang ngủ rất ngoan, nên Mạch Xanh Tiêu cũng không dám lớn tiếng. Xanh Tiêu, anh chỉ muốn nói cho em biết, con cũng là của anh. Khi em mang thai, không để cho anh đến gần, em có từng nghĩ cho cảm nhận của anh không? Em cướp đoạt quyền lợi của anh, vậy có phải anh cũng nên đối lại với em như vậy? Nỗi đau này là mãi mãi bù đắp mất, bất mãn. Em có biết trong tim anh có nhiều tiếc nuối lắm không? Cùng chịu đựng đi, anh cũng muốn cho em nếm thử. Duật Tôn thái độ bình thản, lại đầy quyết liệt. Mạch Xanh Tiêu mơ hồ có thể cảm được bất an, cô vội vàng đứng lên muốn đòi lại con. Mang con trả cho tôi. Duật Tôn nghiêng người qua tránh hai tay của cô. Xanh Tiêu, em phải biết là em không tranh được với anh. Bây giờ con đã sinh ra rồi, chỉ cần anh muốn thì nó cũng chỉ có thể là của anh. Mạch Xanh Tiêu thần sắc kinh hoàng. Anh muốn làm gì? Anh tới đến tột cùng là muốn làm gì? Trong lòng cô càng lúc càng bất an. Chẳng lẽ Duật Tôn lại muốn cô giống hắn, tước đoạt quyền làm mẹ của cô sao? Không, Xanh Tiêu bổ nhào đến nhưng vô ích. Duật Tôn sải bước rời khỏi phòng ngủ, cũng đem cửa phòng khóa trái lại. Xanh Tiêu lôi kéo tay cầm của cánh cửa. Thả tôi ra, đem con trả lại cho tôi. Duật Tôn đứng ở ngoài cửa, Mạch Xanh Tiêu lại không dám quá lớn tiếng. Cô hai tay nắm chặt thành quyền, nước mắt nhạt nhòa chảy ra. Bồn bồn, bồn bồn. Đây là nhũ danh mà Duật Tôn đặt. Hắn nghĩ để cho đứa trẻ chạy thật nhiều, vô tư lự, không phải như hắn, ngay cả tuổi thơ cũng bị tước đoạt. Mạch Xanh Tiêu dĩ nhiên cũng đồng ý với nhũ danh này. Vú nuôi từ phòng dành cho khách đi ra, tiếp nhận cục cưng từ tay của Duật Tôn. Mạch Xanh Tiêu tựa lưng vào cánh cửa, cô đầu tiên là nhẹ giọng gọi. Cô cũng không biết Duật Tôn đang đứng ngoài cửa. Xanh Tiêu nghẹn ngào không ngừng. Tôi muốn gặp con tôi. Càng về sau càng khóc, toàn thân kiệt lực trượt xuống mặt đất. Duật Tôn dựa vào lan can, tầm mắt hắn nhìn vào cửa phòng, nhìn chằm chằm một chỗ, thần sắc phức tạp mà khép lại đôi mắt. Trong lòng tràn nhờ ngập, không xua đi được vội vàng xao động cùng nhói đau. Mạch Xanh Tiêu vỗ vào cánh cửa, khóc không thành tiếng, thê lương nghẹn ngào truyền đến tai Duật Tôn. Hắn nắm chặt tay, khoanh trước ngực. Dì Hà nghe được tiếng động vội vàng lên lầu. Duật Thiếu, có chuyện gì vậy? Duật Tôn im lặng không trả lời. Dì Hà đứng trước cửa phòng ngủ, nghe được tiếng khóc bên trong truyền đến. Cũng không thể để khóc như vậy, về sau con mắt và cuống họng sẽ không tốt, cứ ở cữ mà tạo tật xấu, sau này chữa không được đâu. Ánh mắt Duật Tôn dao động, vung tay. Dì Hà, dì đi xuống trước đi. Hắn mất đi vẻ tuyệt tình. Cho dù hắn thật sự muốn dùng phương thức giống nhau để đối xử với Mạch Xanh Tiêu thì hắn cũng không làm được. Huống hồ Duật Tôn cũng không muốn tước đoạt quyền lợi của Mạch Xanh Tiêu. Giằng co đến cùng, hắn vẫn vĩnh viễn thua một bước. Cho dù từ nay về sau Xanh Tiêu hạ quyết tâm, hắn cũng không làm được việc đối xử hung ác với cô. Duật Tôn đi vào phòng dành cho khách, đem con ôm trở về. Hắn lấy chìa khóa đem cửa phòng mở ra. Chương 133. Đào thần, anh không chết. Mạch Xanh Tiêu mềm nhũn bên cạnh cánh cửa. Ruột Tôn đẩy cửa, cô cảm giác đằng sau lưng có lực đẩy, còn chưa kịp đứng lên chỉ lảo đảo bước hai chân rời đi. Người đàn ông ôm đứa bé bước vào. Xanh Tiêu trông thấy ngọn đèn bên ngoài xuyên qua khe hở rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của Bôn Bôn. Mạch Xanh Tiêu xông tới tiếp nhận đứa bé trong tay hắn. Sau đó cô xoay người lại, dùng cánh tay cản trở sau lưng Ruột Tôn, lo sợ hắn sẽ cướp đoạt một lần nữa. Mạch Xanh Tiêu đem Bôn Bôn che chắn trước ngực. Đứa bé hình như cũng cảm nhận được không khí buồn bực này. Nó bất an vặn vẹo cổ, miệng cử động, bộ dáng như muốn khóc. Bôn Bôn ngoan, Bôn Bôn ngoan. Mu bàn tay của Xanh Tiêu vỗ nhẹ lên lưng đứa bé hai cái. Cục cưng cong môi, lại ngáp một cái rồi thoải mái ngủ. Mạch Xanh Tiêu ngồi trở lại mép giường. Cô khóc có chút nghẹn, liền đem con nhỏ để lại giường, sợ kinh động đến con. Xanh Tiêu ngắm nhìn cục cưng ngủ ngon, cô một khắc cũng không muốn rời đi. Cho dù lúc nào cũng nhìn chằm chằm, không biết mệt cũng sẽ không cảm thấy mệt. Ánh mắt cô nhìn đến gần tới Ruột Tôn. Mạch Xanh Tiêu kiềm lại tiếng khóc. Cô kỳ thật cũng biết là mình ích kỷ, không để cho Ruột Tôn đụng vào con, không để cho hắn tham dự vào hành trình con phát triển. Đối với Ruột Tôn mà nói, dây vo của hắn so với cô chịu đựng vừa qua còn nặng nề và buồn chán, kéo dài dai dẳng hơn nhiều. Mạch Xanh Tiêu vươn tay, đem bàn tay nhỏ bé của cục cưng nắm trong tay mình. Con của Ruột Tôn, tất nhiên cái gì cũng phải tốt nhất. Hắn yêu chiều con, như có thể đem tất cả mọi thứ đến trước mặt cục cưng. Không ai có thể nghĩ tới, kỳ thật, từ khi sinh ra đến giờ, số lần Ruột Tôn ôm ấp con, gần gũi con lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xanh Tiêu giơ tay chùi hết lệ vương trên khóe mắt. Cô hầu như mỗi lần trong lòng yên tĩnh cũng sẽ không trông thấy chiếc đồng hồ đeo trên tay. Mạch Xanh Tiêu vô thức đưa tay đặt ở đầu gối. Ruột Tôn, anh không phải là muốn đưa con đi sao? Anh sẽ không tàn nhẫn như vậy. Ruột Tôn thở dài. Mạch Xanh Tiêu trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi náo loạn như vậy, cổ họng cô có chút nghẹn ngào. Xanh Tiêu so với bất kỳ ai cũng hiểu rõ thủ đoạn của Ruột Tôn hơn. Hắn cho dù tâm địa sắt đá, cướp đi đứa nhỏ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mạch Xanh Tiêu khom lưng. Đứa bé ngủ rất say, thỉnh thoảng có thể phát ra tiếng ươm ươm như mèo con. Mạch Xanh Tiêu cẩn thận đem con ôm vào khuỷu tay. Cô đứng dậy đi về hướng Ruột Tôn. Ban ngày để cho chị Trần ôm con. Nói xong cô nhẹ nhón chân, muốn đem Bôn Bôn giao vào trong tay Ruột Tôn. Thấy hắn không hề cử động, Xanh Tiêu dương nhẹ cằm nhìn về phía hắn. Ruột Tôn vội đưa hai tay. Không đúng, tay trái cao hơn một chút, như vậy ôm sẽ không bị mỏi. Ruột Tôn làm theo. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp nhận lấy con của bọn họ từ trong tay của mẹ nó. Cục cưng mặc quần áo màu xanh lam. Xanh Tiêu từ từ đến rất gần hắn, đỉnh đầu dường như chạm được vào cằm Ruột Tôn. Hắn nghe được mùi hương sữa tắm quen thuộc, toàn thân không khỏi một hồi bối rối. Mạch Xanh Tiêu cũng không ý thức được, cô duy trì lấy tư thế vừa rồi đứng trước mặt Ruột Tôn, ngón tay đụng một cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Bôn Bôn. Mùi hương của mái tóc đen nhánh bay ra, Xanh Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chóp mũi đụng vào cằm Ruột Tôn. Đau, Mạch Xanh Tiêu gấp rút che mũi lại. Ruột Tôn da dày, ngược lại không thấy đau gì hết. Cục cưng ngáp một cái, ngủ hết sức an tường. Ruột Tôn cánh tay cứng ngắc, lúc hắn nghịch súng, động tác nhạy bén, tháo gỡ đều với tốc độ nhanh nhất, ít người bằng. Trời sinh lại có tính phối hợp cực tốt, lại không biết rằng, lúc ôm con lại không dám lộn xộn, bởi vì con quá nhỏ, quá mềm yếu, cái đầu còn nhỏ chưa bằng một bàn tay cỡ lớn. Ruột Tôn ôm con về hướng cửa. Chị Trần đúng lúc ở bên ngoài, thấy hắn đi ra thì có chút giật mình. Ruột thiếu... Ruột Tôn đem Bôn Bôn giao vào trong tay của chị Trần. Sáng mai, ôm về phòng của chúng tôi. Dạ vâng. Mạch Xanh Tiêu cầm lấy cái gối đệm ở sau lưng. Trong phòng chỉ mở một bóng đèn tường nhỏ, ánh sáng nhu hòa. Ruột Tôn trở lại mép giường. Xanh Tiêu khuỷu tay chống đỡ nằm xuống, đưa lưng về phía người đàn ông còn chưa kịp nằm. Ra khỏi tháng cữ, hình thể Xanh Tiêu hồi phục rất tốt. Cô vốn tuổi còn trẻ, đi ra ngoài dù có nói là sinh viên thì 8-9 phần là sẽ tin ngay. Đồng Đồng ngày ngày đòi tới Ngự Cảnh Uyển của Xanh Tiêu chơi, Ân Ân không lay chuyển được cô bé, đành phải đồng ý. Nhưng ở trong nhà đã nói nhiều lần, em trai nhỏ còn ngủ, dặn dò cô bé đến chơi không được giống như ở nhà mình mà làm ồn ào. Dung Ân dắt cô bé lên lầu 2, Đồng Đồng buông tay của mẹ như một làn khói chạy vào phòng ngủ của Xanh Tiêu. Dì ơi! Xanh Tiêu mặc áo thun màu xanh nước biển, thấy cô bé bước vào, trên mặt tươi cười. Đồng Đồng, đến đây. Dung Ân đưa tay đặt hộp quà vào bên cạnh. Em, sau khi xuất viện, chị cũng không dám đến, nhưng tính tình Đồng Đồng lại không chịu ngoan ngoãn, nghe lời của chị. Không sao đâu chị ngồi đi. Con nít nói líu lo nó mới náo nhiệt. Dì ơi! Đồng Đồng đi đến bên cạnh Xanh Tiêu, giữ chặt vạt áo của cô. Em trai nhỏ ở đâu? Em trai nhỏ đang ngủ con ạ. Đồng Đồng tinh mắt một chút liền nhìn đến một chiếc giường lớn của Duật Tôn. Cô bé chạy tới xông ôm lấy chân Duật Tôn. Xoái xoái, em trai nhỏ ở đâu? Duật Tôn ôm cô bé lên. Đồng Đồng lúc này mới chứng kiến cục cưng ở bên trong. Cũng giống em trai nhà con, thật là nhỏ. Dung Ân đến trước nuôi em bé. Sinh cùng lúc với con thì bây giờ mới lớn như vậy chứ. Em trai nhỏ từ từ sẽ lớn, đến lúc đó khẳng định là sẽ còn cao hơn cả con. Đồng Đồng ôm lấy cổ Duật Tôn. Nhưng con còn tiếp tục lớn, dù sao cũng không đuổi kịp Đồng Đồng đâu. Con cứ chờ xem đi, sớm muộn cũng sẽ đuổi theo. Chính là không đuổi kịp mà. Dung Ân vốn không muốn cùng con bé tranh cãi vô vị, bây giờ đã bắt đầu những ngày tháng 10, trong phòng cửa sổ đều mở. Cô đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn thấy trên ban công có ghế mây và ghế sofa mà Mạch Xanh Tiêu thường xuyên ngồi, còn có bàn trà và một cái laptop. Đây là không gian của Xanh Tiêu khi mùa hè nóng bức qua đi, không khí mát mẻ tràn về. Đáy lòng Dung Ân cười nhẹ. Xanh Tiêu đem nước dì Hà đưa tới bưng cho Dung Ân. Bà bảo nhà chị đâu? Chắc là đang ngủ say. Dung Ân nhận lấy nước. Em khôi phục có tốt không? Dạ có, lúc kiểm tra bác sĩ nói em miệng vết thương rất tốt. Ừ, vậy thì tốt, dù sao cũng phải chú ý. 3 tháng đầu đừng mệt nhọc quá. Có vú nuôi ở đây, những việc khác thì em làm ít thôi. Mạch Xanh Tiêu gật đầu, trong mắt Dung Ân không khỏi ánh lên tầm nhìn phức tạp. Cô khi đó còn có mẹ Dung ở bên an ủi và dặn dò những điều này, mà Sở Mộ đối với việc cô đem CD giao ra đã tha thứ, đối xử với cô cũng rất tốt, không giống như Xanh Tiêu, không có thân nhân, cũng không có mẹ chồng chăm sóc. Đúng rồi, Thê đã đặt tên cho con chưa? Dạ, gọi là Bôn Bôn. Đây là nhũ danh phải không? Duật Tôn đem Đồng Đồng để xuống, hắn kỳ thật sớm đã có ý định, chỉ là chưa nói với Mạch Xanh Tiêu. Lúc này, Dung Ân nhắc tới cũng coi như một cơ hội. Xanh Tiêu lấy máy tính ra tìm kiếm, còn lật từ điển Tân Hoa, chỉ là chưa tìm được cái tên nào thích hợp. Vâng, chỉ là nhũ danh thôi. Anh đặt tên con hay lắm. Duật Tôn bất ngờ mở miệng, gọi nó là Duật Diệt. Là chữ nào? Dung Ân lại hỏi. Bộ chữ hỏa, lấy đặt tên, ý nghĩa là bình an. Dung Ân mỉm cười nhẹ. Ừ, thật sự là dễ nghe, hơn nữa ý nghĩa cũng tốt đấy. Xanh Tiêu ở trong miệng nhắc nhẹ, Duật Diệt, Duật Diệt. Khóe miệng của cô cũng cong lên một nụ cười. Đồng Đồng nhón chân, cái đầu nhỏ hận không thể nhét vào trong nôi của em bé. Dung Ân ngồi chơi gần một tiếng, nghĩ đến trong nhà còn có việc, cô tới dắt tay Đồng Đồng. Lần này Đồng Đồng ngược lại thật biết điều, chỉ sợ lần sau Dung Ân không cho phép cô bé tới nữa. Xoái xoái, gì, tạm biệt. Xanh Tiêu cùng cô bé vẫy tay, bye bye. Tiểu công tử của Duật Tôn, tiệc đầy tháng tất nhiên là rất trịnh trọng. Một tầng ở khách sạn quốc tế được bao trọn, tiệc mừng đáp ứng khách mời không xuể, phần lớn là bằng hữu cùng đối tác trên phương diện làm ăn của Duật Tôn. Mạch Xanh Tiêu vốn định đơn giản chút ít, nhưng thân phận Duật Tôn như thế, cho dù đơn giản thì cũng không thể làm nhỏ được. Mời thợ cắt tóc đến cho cục cưng cạo lại cái đầu chọc. Xanh Tiêu nhìn thấy cái đầu nhỏ sáng bóng của con yêu. Đầu trả về thế này, không biết ngày nào mới có tóc để mọc dài ra đây. Chết, tớ chết cười mất. Thư Điểm ở bề kế bên cười không khép miệng được. tớ nhìn thế nào cũng cảm thấy mắc cười, đúng là một tiểu soái ca. Không sao đâu, sau khi lớn lên, không biết sẽ nhúng chàm bao nhiêu đóa hoa của tổ quốc đây. Cậu ấy, cậu mau sinh con gái đi, để tớ nhận làm con dâu. Tớ không thèm, tớ muốn con trai, về sau có thể lừa bán con gái người khác về, vui hơn nhiều. Kìa, xem tư tưởng xấu xa của cậu kìa. Tranh Tiêu bế con đưa cho chị Trần. Giúp tôi ôm Buôn Buôn ra ngoài. Dì Hà, dì cùng Thư Điềm mau ngồi xuống, tôi đi toilet một chút. Tranh Tiêu ở trong nhà vệ sinh rửa tay, trước mắt là một tấm gương rất lớn. Cô rửa sạch hai tay, phát hiện mặt kính bị dính nước. Cô vươn tay lau, gương dính nước càng ngày càng mờ. Tranh Tiêu bây giờ mới hiểu được vì sao có câu nói càng bôi càng đen. Trong phòng rửa tay có một cô gái cao gầy đi vào, tóc dài màu nâu, mặc lễ phục ôm sát người. Cô ta đặt túi sách bên cạnh. Mạch Tranh Tiêu từ trong gương mặt nhận ra cô ta là một tiểu minh tinh, đóng nhiều quảng cáo cũng thường xuyên xuất hiện trên TV. Tranh Tiêu nghĩ có thể đêm nay có người chủ tiệc nào đó dùng tiền mời cô ta đến để tăng thể diện. Mạch Tranh Tiêu đi đến bên cạnh, đem nước đọng trên tay hong khô. Cô gái từ trong túi lấy ra cây son. Tranh Tiêu nhìn qua là loại son đỏ như rượu ủ, diêm rúa lẳng lơ. Môi cô ta mấp máy, tô lên cho đến khi hài lòng. Tranh Tiêu xoay người muốn đi. Đêm nay cô rất vui vẻ phải không? Mạch Tranh Tiêu đột nhiên nghe được cô gái ở sau lưng mở miệng. Trong phòng rửa tay được son sơn thiếp vàng lộng lẫy, ngoại trừ hai người bọn họ cũng không còn ai khác. Tôi vui hay không thì có liên quan gì đến cô? Cô gái ngay sau đó lấy ra một điếu thuốc trong túi, là vị bạc hà lạnh buốt. Cô ta không có xoay người lại, tay chống bên cạnh bồn rửa mặt, một đôi mắt yêu mị từ trong gương nhìn chằm chằm vào Tranh Tiêu. Trong rất nhiều người phụ nữ đã ở bên Duật Tôn, tôi thấy cô là may mắn nhất. Cô có con với anh ta. Ai, kỳ thật, không phải chỉ là một đứa con thôi sao? Tôi cũng làm được vậy. Mạch Tranh Tiêu trong lòng không khỏi bực bội. Người đàn ông của cô ở bên ngoài phong lưu cỡ nào, Tranh Tiêu cũng không biết. Cô ta vẫn còn tiếp tục lải nhải. Tôi thật sự không hiểu, làm sao mà cô mang thai được? Dựa vào hiểu biết của các ả đối với Duật Tôn, đừng nói là sinh con, mà ngay cả cơ hội mang thai cũng khó có khả năng. Tôi nhìn không ra, trông cô còn trẻ mà tâm cơ không nhỏ đâu. Mạch Tranh Tiêu không muốn dây dưa, cô nâng bước chân đi ra ngoài. Đến cửa, cô dừng bước và bỏ lại phía sau một câu. Cô nói không sai, là phụ nữ thì đều có quyền được làm mẹ, nhưng con cái không phải là để cô đánh cược thắng thua bằng tiền. Khi đó, Bôn Bôn xuất hiện quá đột ngột, Tranh Tiêu cố ý giữ lại đứa nhỏ. Về mặt tình cảm mà nói thì chỉ có một nguyên nhân, là bởi vì Bôn Bôn chính là khúc ruột của cô. Tranh Tiêu trở lại đại sảnh, cô ngồi xuống ghế. Sao đi lâu như vậy? Duật Tôn lấy đồ uống rót cho cô. Em đi trang điểm lại. Mạch Tranh Tiêu không nói đến chuyện xảy ra trong phòng rửa tay. Cô ngồi bên phải của Thư Điềm. Thư Điềm, sao không thấy Tang Viêm? Anh ấy bận túi bụi. Có lúc tớ thật muốn anh ấy rút lui rồi cùng tớ về, có thể yên bình mà sống. Anh ta không phải có rất nhiều thuộc hạ sao? Sao còn bận rộn đến như vậy? Tranh Tiêu cho rằng tất cả những người trong thế giới ngầm đều giống Duật Tôn, rảnh rỗi không có việc gì, suốt ngày ngồi ở nhà cũng xong việc. Cho đến bây giờ, cô vẫn không thấy Duật Tôn quản chuyện gì. Thư Điểm xử lý thịt cá trong chén. Đằng sau anh ấy không có chỗ dựa, tùy lúc đều có khả năng bị thất thế. Ai, thôi, dù sao chuyện của anh ấy tớ cũng không hiểu, cũng chẳng hỏi nhiều. Tranh Tiêu ồ lên. Không phải có một tháng nữa là sẽ kết hôn sao? Cứ luôn bận như vậy. Tranh Tiêu không nói tiếp. Cô hy vọng Tang Viêm có nhiều thời gian mà vun đắp với Thư Điềm. Dù sao trong cuộc sống sau này, Thư Điềm cần nhất là sự động viên của anh ta. Hai người muốn kết hôn sao? Duật Tôn nhấp nhẹ rượu, đôi mắt hẹp dài xuyên qua Tranh Tiêu, chạm đến mặt Thư Điềm. Ừ, đến lúc đó sẽ đưa thiệp mời, hai người nhất định phải đến nhé. Duật Tôn gật đầu, hắn như có điều suy nghĩ mà đem tầm mắt rơi xuống chân. Mạch Tranh Tiêu mím chặt môi. Chuyện Tang Viêm, cô kỳ thật vẫn muốn Duật Tôn mở miệng. Cô tin là hắn có thể giúp một tay. Cách đó không xa, trong sảnh truyền đến tiếng chửi rủa. Mạch Tranh Tiêu chỉ thấy một cô gái đứng lên, bộ dáng và thần sắc bối rối. Mẹ kiếp, tôi cho cô đi cùng bồi rượu, không phải là cô bày gương mặt người chết cho tôi xem. Cô có uống hay không? Người đàn ông đứng lên theo một người trung niên tuổi đã hơn 40. Em uống nhiều quá rồi. Xanh Tiêu chỉ dựa qua quần áo cũng có thể nhận ra đây là người mà cô đã gặp ở toilet. Đôi mắt phượng dài của Duật Tôn đưa tới, cằm mày Xanh Tiêu dương nhẹ, cũng không thấy trên khuôn mặt người đàn ông thể hiện cảm xúc gì. Ánh mắt lãnh đạm như thể hiển nhiên hắn không nhớ được người phụ nữ này cũng đã từng ở bên cạnh hắn nghỉ chân qua. Đứa bé trong tay chị Trần bị đánh thức, không tình nguyện mà khóc lớn. Duật Tôn nhíu chặt lông mày, một đôi mắt dài nhỏ không vui nheo lại. Sắc mặt hắn hung ác nham hiểm, lạnh lùng buông ra câu nói: "Bảo bọn họ cút ra ngoài." Lập tức có người đem ý tứ của hắn truyền đạt lại. Người đàn ông trung niên ở phía xa cúi người tỏ vẻ xin lỗi, rồi lôi kéo Tiểu Minh Tinh bên cạnh hướng thẳng ra ngoài. "Đợi chút nữa, xem tôi xử thế nào để dạy dỗ cô." Chị Trần tại vai cục cưng vỗ nhẹ vài cái, cái đầu đứa nhỏ lắc lắc, con mắt cũng không mở, tiếp tục ngủ. Mạch Xanh Tiêu nhìn qua hình bóng bị người đàn ông lôi đi, cô thu hồi tầm mắt. Cô đều tự lo không xong, không có thời gian mà đi thương hại người khác. Đến khoảng 9 giờ tối, mọi người lần lượt tản đi. Xanh Tiêu thoải mái an bài trở lại ngự cảnh viên đã gần đến 10 giờ. Cô tắm rửa đi ra, cảm giác toàn thân mệt mỏi. Mạch Xanh Tiêu mở ra rèm cửa sổ. Duật Tôn vẫn chưa về, nói là có hẹn với Nam Dạ Tước và Từ Khiêm sẽ đi về sau. Chị Trần mang cục cưng về phòng dành cho khách ngủ. Xanh Tiêu nằm xuống giường, cũng không lâu lắm liền nhắm mắt lại. Đang lúc mơ màng, cô cảm giác bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt, chóp mũi nghe thấy mùi sữa tắm thơm ngào ngạt. Mạch Xanh Tiêu bị ôm eo, ngay sau đó nghe được mùi rượu nồng nặc. Xanh Tiêu bừng tỉnh, lúc này mới thấy rõ là Duật Tôn đã về. Đèn ở đầu giường được mở, Duật Tôn hiển nhiên đã uống nhiều rượu. Cũng may là hắn có thể lái xe tìm được đường về ngự cảnh viên. Cánh mũi Mạch Xanh Tiêu tràn ngập mùi rượu, Duật Tôn vùi mặt trên cổ cô. Xanh Tiêu vươn tay muốn đẩy hắn ra. "Anh uống nhiều quá." "Xanh Tiêu, hôm nay anh rất vui." Môi mỏng hắn khẽ mở, thở ra khí nóng tản trên cần cổ trắng nõn mịn màng của Mạch Xanh Tiêu. Cô cảm thấy hơi nhột, Duật Tôn cũng không có ý tứ buông tay. "Xanh Tiêu, em có biết là anh mấy tuổi không có nhà không?" "Lúc đó vẫn chưa được 5 tuổi. Anh thật sự còn không thể nhớ được bọn họ hình dáng như thế nào nữa. Anh chỉ nhớ rõ là mẹ anh thích đánh đàn. Anh đến chỗ đó cũng vẫn có thể nhớ tới tiếng đàn ấy. Lúc cô đơn, tiếng đàn sẽ cùng anh. Nhưng em biết không, anh chính là bị tiếng đàn hành hạ hơn 20 năm. Anh không muốn nhớ đến âm thanh đó, nhưng hết lần này đến lần khác, nó lại muốn đâm thủng màng nhĩ của anh mà tàn nhẫn chuyển đến. Duật Tôn lúc nói đến chữ mẫu thân, thái độ lãnh đạm. Bi kịch nhất là hắn có thể nhớ rõ mối thâm thù tận xương tủy, nhưng lại quên mất bộ dáng của cha mẹ. Mặc dù trong đầu có một bóng hình, nhưng phác họa không ra hình dáng cụ thể. Nếu không, hắn có thể có được bức tranh chân dung trong đầu thì đã tốt. "Xanh Tiêu, Bôn Bôn là con trai của anh là ba của Bôn Bôn." Hắn nói đến mấy câu sau, nói năng có chút lộn xộn. "Anh cũng đã có một gia đình." Đôi mắt Mạch Xanh Tiêu đột nhiên cảm thấy vô cùng chua xót. Người đàn ông dựa lên trên cổ cô đã ngủ say. Mạch Xanh Tiêu biết rõ hắn bình thường đều uống rượu rất ít, cho tới bây giờ cũng không thấy hắn say thành bộ dáng thế này. Hắn từ trước đến nay đều tự giữ lấy tỉnh táo, cũng sợ say rượu mà làm hỏng việc, trở thành mục tiêu của kẻ khác. Mạch Xanh Tiêu nằm thẳng ở trên giường, ánh mắt cô mở to. Duật Tôn khi tỉnh lại chỉ cảm thấy đau đầu, cánh tay hắn khí lực buông ra chút ít. Xanh Tiêu so với trước khi hắn tỉnh, cô ngủ mà eo mỏi lưng đau, toàn thân như bị vật gì đó chèn qua. Cô gấp rút đẩy tay Duật Tôn, đem thân thể xoay qua chỗ khác. Người đàn ông cũng cảm thấy khó chịu, hắn còn buồn ngủ, bàn tay tại huyệt thái dương xoa nhẹ. Duật Tôn ngồi ở mép giường, hiển nhiên là không nhớ tối hôm qua đã nói những chuyện gì. Trên đầu giường, điện thoại vang lên, người đàn ông vươn tay bấm nút nghe. "Alo, sao rồi, tối hôm qua có say rượu đến mất lý trí hay không?" Là giọng nói của Từ Khiêm. "Cút đi." Duật Tôn nhức đầu giống như muốn nứt ra. "Cậu cho rót rượu mà cứ như rót cho trâu uống vậy." "Làm sao, không phải là cậu cao hứng à? Tước kia cũng đổ, mà này, say rượu trên giường mới có thể mãnh liệt." Duật Tôn cắt đứt lời của hắn. Đi chết đi. Nói xong liền ngắt điện thoại. Hắn biết rõ là Từ Khiêm muốn xác định hắn đã được an toàn. Duật Tôn cầm điện thoại di động ném vào tủ đầu giường. Hắn khó chịu nâng chân mày, thân thể nằm thẳng xuống, không nghĩ đến việc đầu vừa vặn đè lên đùi Xanh Tiêu. Cô đang muốn rời giường. Mạch Xanh Tiêu rõ ràng muốn tránh ra. Duật Tôn đưa tay cầm lấy tay Xanh Tiêu. Anh tối hôm qua uống nhiều, sao mà ngủ dậy lại không nhớ gì nhỉ? Xanh Tiêu không nhắc đến chuyện tối hôm qua hắn nói. Cô chỉ rút tay về. Tôi phải dậy, đi xem Bôn Bôn một chút. Duật Tôn không còn cách nào khác, đành phải nâng đầu lên. Xanh Tiêu vào phòng dành cho khách. Đứa trẻ vừa mới tỉnh, ầm ĩ đòi bú sữa. Cô ôm lấy Bôn Bôn ngồi trên ghế salon. Đứa trẻ vừa ngậm đầu vú đã uống vài ngụm. Mạch Xanh Tiêu nghe được tiếng bước chân. Cô ngẩng đầu trông thấy Duật Tôn đứng trước mặt. Vẻ mặt cô căng thẳng. Anh... Cô vội ôm con nghiêng đi. Sao anh lại vào đây? Anh xem con một chút. Mạch Xanh Tiêu đem Bôn Bôn kéo ra. Đứa trẻ mới ăn được vài ngụm sữa. Xanh Tiêu kéo áo về. Bôn Bôn lập tức hắng giọng khóc nỉ non. Mạch Xanh Tiêu nhìn thấy lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng, khóc như muốn thở không nổi. Cô đau lòng vỗ nhẹ lên lưng cục cưng. Ngoan nào, ngoan nào. Duật phu nhân, Bôn Bôn vậy là đói bụng lắm. Chị Trần nhắc nhở. Mạch Xanh Tiêu thấy thế cũng bất chấp. Cô cứ như cũ nghiêng người vỗ về con. Bôn Bôn ngoan, đừng khóc. Duật Tôn thấy thế cũng không nán lại, xoay người đi ra ngoài. Chị Trần trên mặt nghi hoặc. Hai vợ chồng nhà này không phải chỉ là cho con bú thôi sao? Hơn nữa, có cái gì còn chưa thấy qua nhau? Xanh Tiêu nhìn bóng lưng Duật Tôn đi ra. Cô thu hồi tầm mắt, chăm chú nhìn con yêu trước ngực. Thứ năm này là ngày cục cưng đi chích ngừa. Duật Tôn đúng lúc có việc gấp đi ra ngoài, tạm thời cho lái xe đến đón. Mạch Xanh Tiêu có cục cưng cũng không như lúc trước mà tùy tiện thuê xe nữa. Dì Hà có thể toàn tâm toàn ý lo chuyện ở ngự cảnh viên. Xanh Tiêu thì có chị Trần đi cùng, hai người cũng đủ để lo liệu. Mạch Xanh Tiêu ôm con vào lòng rồi xuống xe. Cô vừa đến bên cạnh chị Trần vừa nói chuyện. Giấy tờ đều mang theo đủ chứ? Dạ vâng, lúc ra cửa tôi còn kiểm tra một lần rồi. Xanh Tiêu lên bậc thang. Bệnh viện có rất nhiều người. Mạch Xanh Tiêu mặc quần jean màu xanh đậm. Cô không trang điểm mà để mặt mộc. Làn da của cô rất đẹp. Lúc Xanh Tiêu đi qua đại sảnh, đúng lúc gặp thoáng qua một người. Cô đang đi tới trước, bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt lộ vẻ rất ngạc nhiên. Mạch Xanh Tiêu quay đầu, thấy đối phương cũng giống như cô, xoay người. Bất kỳ chấn động nào cũng không thể bằng lúc này. Xanh Tiêu xác định mình không có nhìn nhầm, người cô thấy chính là Đào Thần. Đôi mắt quen thuộc, gương mặt quen thuộc, người từng khiến cô có dũng cảm đứng lên là Đào Thần. Một ngày không nhìn thấy thi thể của Đào Thần, cô liền nghĩ là anh có lẽ còn sống. Dù mong manh cỡ nào cũng không làm tắt hy vọng của Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu chóp mũi chua xót, nước mắt kiềm không được mà trào ra. Sắc mặt Đào Thần cũng kích động, anh bước nhanh đến phía trước. Tầm mắt lại một lần nữa nhìn vào đứa trẻ mà cô đang ôm. Mạch Xanh Tiêu trong lòng thấy khó chịu. Cô không hiểu được đó là không chịu nổi hay là cái gì. Cô chỉ ôm chặt lấy cục cưng. Đào Thần nhìn ra được đó là biểu hiện của ý muốn hết mình bảo vệ. Chương 134. Không cho phép nghĩ đến người đàn ông khác. Hai người đứng đối diện nhau tới khoảng 10 phút đồng hồ nhưng không ai nói gì hết. Bộ dáng của Xanh Tiêu khuôn mặt hồng hào chút ít, tóc cũng dài ra. Kỳ thật Đào Thần cũng thích cô để tóc dài. Tay phải của Đào Thần buông xuống bên hông, nắm chặt một phần bệnh lý. Mạch Xanh Tiêu tầm mắt cao thấp băn khoăn. Cô chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng như thế. Thật tốt, Đào Thần, anh ấy không có việc gì. Cô không thể giấu đi ánh mắt xúc động và hưng phấn, nhưng lúc muốn thể hiện rõ ràng thì cô lại phát hiện ra mình thật bất lực. Xanh Tiêu không thể nào giống như trước kia mà chạy đến ôm lấy anh và nói: Đào Thần, anh vẫn còn sống, anh đã trở lại. Đáy lòng của Xanh Tiêu mông lung có tầng nước mờ mịt dâng lên. Tầm mắt của cô nhìn vào con yêu đang nằm trong lòng mình. Xanh Tiêu. Ánh mắt Đào Thần cũng dừng ở cục cưng trên người cô, dĩ nhiên là ảm đạm. Đây là con của em sao? Lồng ngực Mạch Xanh Tiêu dường như có đôi bàn tay hung hăng xé ra, tan nát ở bên trong.

Xanh Tiêu chưa từng nghĩ qua là sẽ gặp lại Đào Thần trong hoàn cảnh như thế. Cuộc sống này quả nhiên là chuyện xấu đầy rẫy, cho dù có chuẩn bị mọi thứ cũng tránh không thoát được kiếp nạn. Mạch Xanh Tiêu hai tay chống lên lan can, cô mím môi, khóe miệng muốn cười mà không cười nổi. Dưới lầu truyền đến tiếng còi xe, cô thấy cổng chính tự động mở ra, Duật Tôn đang lái xe tiến vào. Người đàn ông đi vào phòng khách. Từ khi có Bôn Bôn, Duật Tôn hình như dành nhiều thời gian hơn, thường thường đi ra ngoài cho đến trưa, buổi chiều sẽ trở lại, có khi còn có thể cùng ăn cơm trưa. Duật thiếu, đã về ạ. Di Hà đến bên cạnh hắn. Xanh Tiêu ở trên lầu, không biết sao mà cơm trưa cũng không ăn. Duật Tôn đi lên lầu, chị Trần đã dỗ đứa nhỏ xong đi ra. Dạ, Duật thiếu. Đã chích ngừa xong chưa? Buổi sáng đã chích xong rồi ạ. Chị Trần đứng ở hành lang, cô thấy cửa phòng Mạch Xanh Tiêu đóng kín, liền nhỏ giọng mà nói. Vốn là có thể về sớm hơn, nhưng lúc tôi muốn đi xếp hàng thì Duật phu nhân gặp được người quen, họ nói chuyện cũng rất lâu ạ. Người quen? Gương mặt tuấn tú của Duật Tôn có vẻ lạnh lùng. Mạch Xanh Tiêu ở đây còn có thể có bao nhiêu người quen? Chị đã gặp qua người đó chưa? Chị Trần đã làm việc cho không ít người có tiền, nên am hiểu thơ sâu sắc thói đời, cũng là một người làm khéo léo. Đôi mắt dài trước mặt chị, người như Duật Tôn khả năng bên ngoài sống phong lưu, nhưng trong nhà thì để ý nhất là cái gì? Không phải là một người vợ trung thủy, sợ tiếng xấu chuyển đi hay sao? Tôi chưa từng thấy qua là một người đàn ông trẻ tuổi. Về sau Duật phu nhân đem đứa trẻ giao cho tôi, bọn họ liền đến mái che của bệnh viện nói cái gì đó, tôi thì không nghe được, chỉ thấy Duật phu nhân lau chùi mắt, về sau mới biết là cô ấy đã khóc ạ. Duật Tôn đầu tiên là nghĩ đến Nghiêm Trạm Thanh, nhưng lập tức phủ nhận. Mạch Xanh Tiêu cùng hắn đã sớm không còn, Duật Tôn cũng không tin hắn ta còn có thể gắng gượng thêm điều gì. Xanh Tiêu đi đến cửa, tay vừa chạm đến tay cầm, còn chưa mở ra liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói. Tôi còn nghe thấy người đàn ông kia hỏi Duật phu nhân là đứa bé này là của cô ấy sao, nhìn vẻ mặt còn thấy rất là thương tâm. Chị Trần lúc ấy cũng không nghe rõ tên của Đào Thần, chỉ mơ hồ thêm thắt vài câu. Mạch Xanh Tiêu dùng sức mở ra, chị Trần nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt cảm thấy khó xử. Duật Tôn thấy thế mở miệng nói, chị trở về chăm sóc Bôn Bôn đi. Vâng. Khoan đã, Mạch Xanh Tiêu ra khỏi phòng gọi chị Trần lại. Chị Trần phần lưng cứng đờ, đành phải xoay người. Duật phu nhân, con dặn dò gì sao? Chị Trần, chị biết Di Hà làm mấy năm rồi không? Mạch Xanh Tiêu cất giọng không giận mà uy, nếu như lắng nghe cũng không phát hiện bên trong có cất giấu nóng giận hay không. Không, không biết. Chị Trần, làm việc là không thể mưu lợi, chị chỉ cần chăm sóc tốt cho Bôn Bôn, như vậy tôi cũng không bạc đãi chị. Về phần chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, chị đừng hao tâm tổn ý nhiều. Chị Trần không ngừng gật đầu. Vâng, cô nói đúng ạ. Tốt lắm, mấy ngày nay chị cũng vất vả, ngày mai chị về nhà xem một chút đi. Tôi sẽ cho dì Hà chuẩn bị cho chị vài thứ dưới lầu. Tôi nghe nói chị cũng có con trai, buổi tối chị ở nhà đi, ngày kia lại tới nữa. Thần sắc chị Trần kích động, cũng vì chuyện vừa rồi mà xin lỗi. Duật phu nhân, tôi xin lỗi. Cứ đi mau đi. Xanh Tiêu nói xong liền xoay người trở lại phòng ngủ. Duật Tôn đầu lưỡi liếm khóe môi, đánh một cái tát cho thêm một quả táo ngọt. Một chiêu liền thu phục được chị Trần. Xem ra sau này chị Trần sẽ chuyên tâm mà nghe lời Mạch Xanh Tiêu. Duật Tôn cảm thấy có chút buồn cười, hoàn toàn không để bụng chuyện của chị Trần vừa nói cho hắn biết. Hắn vào phòng ngủ, Mạch Xanh Tiêu ngồi ở mép giường với ánh mắt run sợ, đang nghĩ chuyện gì đó. Em sao vậy? Xanh Tiêu cũng không nói gì. Duật Tôn ngồi xuống bên cạnh cô. Vừa rồi không phải là một bộ dáng hung dữ sao? Giờ lại yên ổn rồi. Anh muốn biết cái gì, chỉ cần dọn gọn gàng dứt khoát hỏi chính tôi, cần gì mà loanh quanh vòng vo hỏi dò người khác. Duật Tôn hiểu ra, thì ra Mạch Xanh Tiêu cho rằng hắn sai chị Trần giám sát nhất cử nhất động của cô. Anh hỏi em thì em chịu nói sao? Xanh Tiêu tức cười, nhanh chóng đem tầm mắt rời đi. Nói hay không nói là quyền của tôi. Duật Tôn duỗi cái lưng mỏi, đem thân thể nằm vào giường lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Mạch Xanh Tiêu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này là sau buổi trưa, ánh mặt trời rất ấm.